ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng sửng sốt, Lục Yên Nhiên, một trong tứ tiểu hoa của làng giải trí, con gái duy nhất của nhà họ Lục. Cô ta và nguyên chủ ở cùng một vòng tròn, cùng một tuổi, bởi vậy từ nhỏ đến lớn luôn bị cha mẹ so sánh. Hết lần này tới lần khác, bất luận là nhan sắc hay là học hành, nguyên chủ đều đè đầu Lục Yên Nhiên. Dù sao, gương mặt của nguyên chủ, cho dù cùng là minh tinh cũng có khoảng cách. Lục Yên Nhiên cũng chính là bởi vì không thể so sánh với Hạ Trừng Trừng, mười phần đều cảm thấy khó chịu với cô. Hai người trong giới tiểu thư, thiếu gia hào môn nổi danh vương không thấy vương, cho đến mấy năm trước. Không biết tại sao nguyên chủ nguyên bản thiên chi kiều nữ lại luôn ăn quả xui xẻo. Mà Diệp Thi Văn vốn là người vô danh, ngược lại dẫm lên danh tiếng của cô mà dần dần có tên. Lục Yên Nhiên rất vui vẻ, rốt cuộc không ai lấy Hạ Trừng Trừng so sánh với cô nữa. Cô cũng tự nhiên trở thành bạn thân khuê phòng với Diệp Thi Văn. Mấy năm nay, mọi người tuy rằng đều ở trong giới giải trí, nhưng Lục Yên Nhiên dĩ nhiên đã là một tiểu hoa, mà nguyên chủ chỉ là nữ minh tinh tuyến ba đen tối. Ngay cả tư cách đặt cùng chỗ với Lục Yên Nhiên cũng không có. Hôm nay, Lục Yên Nhiên mặc váy đen cao nhà ép, đeo túi da cá sấu phiên bản giới hạn của nhà hát. Một cặp kính siêu thâm đen che hơn phân nửa khuôn mặt của cô. Cô kéo kính râm siêu đen xuống, ghét bỏ nhìn lướt qua quần jean áo thun của Hạ Trừng Trừng. Nhíu nhíu mày, ăn mặc thành bộ dáng quỷ quái gì thế này? Gần đây cô lăn lộn thảm như vậy sao? Tốt xấu gì lúc trước cũng là đại tiểu thư hào môn mà bản thân bị đem đi so sánh. Nhìn gương mặt kia dễ thấy, cho dù diễn xuất của cô rối tinh rối mù cũng có thể lăn lộn trong giới giải trí chứ. DTV tao đó, cô nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Trừng Trừng, lông mày nhíu càng sâu. Hiện tại, nhìn bộ dạng vàng vàng đen đen của Hạ Trừng Trừng, nào có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành như lúc trước. Lục Yên Nhiên trực tiếp đưa tay lên, lau mặt Hạ Trừng Trừng. Cô bị điên à? Lau cái gì mà lau? Hạ Trừng Trừng khiếp sợ che mặt mình. Không nhầm đâu, trong tiểu thuyết, hai người không phải là quan hệ đối đầu C, H, E, T người của vương không vương sao? Nhận ra cô biến hình thì coi như xong, còn đưa tay lên sờ. Nguyên chủ và cô ta là quan hệ có thể sờ mặt nhau sao? Cô đây là hận sắt không thành thép. Ai bảo hiện tại cô lăn lộn kém như vậy? Lúc trước tốt xấu gì cũng là nữ minh tinh, hiện tại lại là một em gái làm thuê. Hệ thống khuyên Hạ Trừng Trừng, cô nên nhanh chóng nghĩ lý do lừa gạt Lục Yên Nhiên đi. Nếu không theo tính tình Lục đại tiểu thư, nhất định khi trở về sẽ đăng Weibo nói về bộ dạng của cô bây giờ. Đây là tạo hình kịch mới của tôi. Hạ Trừng Trừng suy nghĩ một lý do, nghiêm túc nói, tôi đây là vì kịch hiến thân. Có vấn đề gì sao? Lục Yên Nhiên ánh mắt của cô ta nhìn cô như thể đầu óc cô có vấn đề. À, tạo hình kịch mới, kịch nông thôn sao? Đầu óc của cô có vấn đề phải không? Nữ thứ hay, tiên quyết, là tài nguyên tốt như vậy lại không cần. Đi diễn thứ này, Hạ Trừng Trừng sờ sờ mũi. Sao Lục Yên Nhiên còn quản kế hoạch nghề nghiệp của cô? Tôi thích đấy, cô quản được à? Hạ Trừng Trừng làm bộ kiêu ngạo, hất cằm về phía Lục Yên Nhiên. Ngược lại là cô tới đây làm gì? Nói đến đây, sắc mặt Lục Yên Nhiên lập tức biến đổi, trên mặt tràn đầy tự đắc vui sướng. Tề Bách ca ca muốn tham gia Cuộc Sống Bình Thường mùa thứ hai, tôi đương nhiên cũng phải tham gia. Hạ Trừng Trừng có chút nghi hoặc, Lục Yên Nhiên lại có quan hệ với Tề Bách. Đây là cốt truyện hoàn toàn không có trong tiểu thuyết. Vốn dĩ, Lục Yên Nhiên cũng chỉ là một bia đỡ đạn có tên trong tiểu thuyết. Không có quá nhiều chi tiết cũng chẳng có gì kỳ quái. Vì thế Hạ Trừng Trừng tò mò nói, Cậu thích Tề Bách, đương nhiên rồi, Tề Bách ca ca ưu tú như vậy. Lục Yên Nhiên không chê mệt mà khoe khoang. 5 năm trước khi anh ấy ra bài Truy Mộng, tôi bắt đầu thích anh ấy. Mặc dù khả năng sáng tạo của anh ấy đã giảm một chút trong những năm gần đây. Theo đuổi giấc mơ là bạch nguyệt quang của tôi. Tôi có thể yêu cả đời. Cách chương.